Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2024, điều kiện. Hơn 10 ngày phía sau, một chiếc Thiên Vũ Phúc thuyền xuất hiện ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn bầu trời. Lại qua mấy ngày, chiếc này Thiên Vũ Phúc thuyền xuất hiện ở sừng sững Thập Vạn Đại Sơn đông nam mặt. Cao vạn trượng, trên đỉnh ngọn núi năm màu sương mù lượn quanh Độc Long Sơn. Độc Long Sơn là Độc Long Cung Sơn môn vị trí chi địa. Bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, Thiên Vũ Phúc thuyền một xuất hiện, liền có cuồn cuộn yêu khí phóng lên trời. Một đầu hổ yêu dẫn một đội thân mặc áo giáp yêu binh điều khiển yêu vân sát khí đằng đằng hướng Thiên Vũ Phúc thuyền mà tới. Này người trên thuyền chính là bản vương quý khách, còn không mau mau tản đi, còn không có chờ dẫn đầu hổ yêu ngăn cản Thiên Vũ Phúc thuyền. Liền có âm thanh uy nghiêm như sấm từ năm màu sương mù lượn quanh trên đỉnh ngọn núi cuồn cuộn truyền đến, tiếp theo cái kia năm màu sương mù liền phân ra, có người mặc long bào vân tòng long. Áo mãng bảo vân nhập hải cùng thân mặc tươi đẹp cung trang hoa mạn ngâm đạp không mà ra. Thân mặc áo mãng bảo vân nhập hải bởi vì cùng Cát Đông Húc Long chủ huyết minh có thể lĩnh ngộ đột. Phá, bây giờ đã là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Cái kia hổ yêu cùng sau lưng yêu binh gặp cung chủ phụ tử cùng đại trưởng lão đồng thời xuất động. Dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, vội vã thu liếm yêu khí. Xa xa quay về Thiên Vũ Phúc thuyền ôm quyền khom người. Sau đó cuống quýt lui ra. Tiến cung nói sau đi. Cát Đông Húc gặp Vân Tòng Long phụ tử cùng Hoa Mạn Ngâm đồng thời ra đón. Muốn hướng về hắn hành lễ. Trước giờ trước tiên mỉm cười dương giọng nói. Vân Tòng Long phụ tử cùng Hoa Mạn Ngâm hơi run run. Lập tức gật gật đầu. Ở phía trước dẫn Cát Đông Húc đi Vân Tòng Long tu hành Sơn Cốc Động Phủ. Tiến vào Sơn Cốc Động Phủ, Vân Tòng Long bình lui tả hữu thủ hạ. Cát Đông Húc cũng chỉ để lại Tần Ngạn các Thiên Ma Tông đệ tử cùng Kim Phi Dương bốn người. Còn lại Kim Kiếm môn đệ tử cũng tận số bị bình lui. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm mời Cát Đông Húc ngồi ghế trên. Sau đó cùng Kim Phi Dương đám người phân tả hữu ở bên dưới ngồi xuống. Chỉ có Vân Nhập Hải không có ngồi xuống, mà là đột Cát Đông Húc cung cung kính kính lại tam bái. Nói, Nhập Hải đa tạ chúa công ân tái tạo. Đứng lên đi, chỉ cần ngươi sau đó không muốn dựa vào một thân bản lĩnh. Hoành hành bá đạo, chính là đối với ta tốt nhất cảm tạ. Bằng không ta nhất định không nhẹ tha cho. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Thuộc hạ cần tuân chúa công pháp chỉ. Vân Nhập Hải nghiêm nghị nói. Sau đó mới đứng dậy ở bên cạnh ngồi xuống. Vân Nghê cùng Vân Hà bây giờ giúp ta Thiên Ma Tông trấn thủ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa U Long Sơn. Vì lẽ đó này chuyến không có theo ta đồng thời đến đây. Các ngươi không cần lo lắng. Vân Nghê nên liền ở gần đây thì sẽ bước vào yêu đan hậu kỳ. Vân Hà phòng trưng còn phải lại các loại. Chờ Vân Nhập Hải cũng ngồi xuống. Cát Đông Húc chủ động nói với Vân Tòng Long. Đa tạ chúa công. Vân Tòng Long nghe vậy không khỏi đại hỉ. Liền vội vàng đứng lên khom người nói cảm ơn. Lần này ta đến Độc Long Cung đến. Thứ nhất là muốn truyền ba người các ngươi hóa long phương pháp. Thứ hai nhưng là muốn gặp một lần cái kia Mặc Vũ chân nhân. Cát Đông Húc nói. Nghe nói Cát Đông Húc muốn truyền ba người bọn họ hóa long phương pháp. Vân Tòng Long ba người nhất thời một mặt kích động. Bất quá khi bọn họ nghe được Mặc Vũ chân nhân thời gian. Trên mặt rồi lại một hồi toát ra không tự nhiên vẻ. Có phải là Mặc Vũ chân nhân không muốn quy thuận Thiên Ma Tông? Cát Đông Húc thấy thế hỏi, sắc mặt như thường, cũng không có tia không chút nào khoái chi sắc. Hắn cũng không phải không đồng ý, mà là có một vài điều kiện. Hoa Mạn Ngâm mặt lộ vẻ vẻ khó khăn nói thế nào cũng là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. trong xương khẳng định có ngạo khí, lại nơi nào sẽ dễ dàng thần phục người khác. Hắn đề một vài điều kiện cũng bình thường. Hắn nếu là bởi vì các ngươi mấy câu nói liền lập tức cúi đầu xưng thần, cái này ngược lại cũng đúng không bình thường. 89/10 chỉ là lá mặt lá trái. Cát Đông Húc mỉm cười nói, này thuộc hạ rõ ràng, chỉ là này lão hỏa nha nói chỉ có chúa công không nhờ vả kim giáp cương có thể hoàn toàn trấn áp hắn, hắn mới tâm phục khẩu phục quy thuận tông chủ, bằng không thà rằng ly khai thập vạn đại sơn, tự lập môn hộ hoặc là nương nhờ vào bốn đại tông môn đi. Hoa Mạn Ngâm cẩn thận từng ly từng tí một, nói, tự hồ sợ Cát Đông Húc nghe nói như thế giận tím mặt. Bởi vì lão hỏa nha rõ ràng cho thấy đoan chắc Cát Đông Húc như không nhờ vả kim giáp cương, tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn trấn áp hắn, mới đưa ra điều kiện này. Hừ, này lão hỏa nha sớm liền có độc lập môn hộ ý nghĩ, chỉ là vừa đến bị ta cùng Hoa tỷ đè lên. Thứ hai, ngoại giới có thí hồn điện các mắt nhìn chằm chằm, hắn một cây làm chẳng lên non, lúc này mới tôn ta Độc Long cung là lớn, trên thực tế một mực chờ đợi chờ chính mình thực lực tiến thêm một bước nữa, hoặc là hắn tỉ mỉ tay bồi độc nữ đột phá liền độc lập môn hộ. Bây giờ chúa công ngang trời mà ra, này lão hỏa nha gặp chính mình lại cũng không cơ hội ở đây thập vạn đại sơn bên trong độc lập môn hộ, liền triệt để đứt đoạn mất ở thập vạn đại sơn độc lập môn hộ tâm tư, muốn thẳng thắn trực tiếp rời ra thập vạn đại sơn mới có này điều kiện. Lấy thuộc hạ ý kiến, này lão hỏa nha chính là thích ăn đòn, chúa công căn bản không cần cho hắn bộ mặt, liền để thuộc hạ ba người ra tay trực tiếp đưa hắn đánh một trận, hắn cũng là đàng hoàng. Vân Tổng Long nói, hừ, ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng lẽ ngươi đã quên bản tông giới dạy dỗ sao? Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười, trên mặt đột nhiên thu liễm, mắt xuyên thấu qua lạnh ánh sáng nói, thuộc hạ không dám. Vân Tổng Long gặp Cát Đông Húc đột nhiên trở mặt, một luồng để hắn phát ra từ linh hồn huyết mạch sợ hãi lớn lao uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ lại hắn, làm cho Vân Tổng Long nhất thời chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai đầu gối quỳ xuống. Cát Đông Húc này cỗ uy nghiêm tuy rằng không là hướng về phía Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Nhập Hải đi, nhưng Long chủ oai hơi động, coi như Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Nhập Hải cũng là lập tức sợ đến quỳ đất, cũng không dám thở mạnh một hồi. Tuy rằng Kim Phi Dương bốn người sớm liền biết Vân Tổng Long bọn họ thần phục Cát Đông Húc, nhưng nhìn thấy tình cảnh này vẫn là không nhịn được mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi vẻ. Cho tới Tần Ngạn đám người đã sớm nhìn ra tim đập đều suýt chút nữa thì đình trì. Đây chính là ba vị yêu đan hậu kỳ tu sĩ, thập vạn đại sơn bá chủ thực sự a. Đứng lên đi. Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới Long chủ oai dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Gặp Vân Tổng Long ba người đều bị dọa đến quỳ đất, trong lòng ngược lại có chút băn khoăn, dù sao ba người đều là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên sự tình đã phát sinh, thân là Long chủ, Cát Đông Húc tự nhiên không có khả năng nhiều giải thích thêm. Chỉ là vung tay lên, nhàn nhạt nói, là, ba người lúc này mới theo tiếng mà lên, lão hỏa nha làm người làm sao, như còn có chỗ thích hợp, ta ra tay trấn áp, để hắn tâm phục khẩu phục cũng chưa hẳn không thể, nhưng nếu chỉ là giống như vậy, liền theo hắn đi thôi, cũng tiết kiệm ta lãng phí khí lực cùng tâm tư, lần sau gặp lại mặt, hắn như với các ngươi đọc ngày xưa tình phân, các ngươi cũng không nhất định đối với hắn không chịu quy thuận việc canh cánh trong lòng. Đương nhiên như hắn không niệm tình phân, các ngươi cũng không nhất định khách khí với hắn. Ba người đứng dậy phía sau, Cát Đông Húc nói, ba người nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, một hồi lâu mới từ Hoa Mạn Ngâm mở miệng nói, bẩm tông chủ, này lão hỏa nha ngoại trừ làm người ngạo khí một ít, ngược lại cũng coi là trọng tình nghĩa hạng người. Ở luyện đan phương diện cũng rất có trình độ, có thể luyện chế ra lục phẩm hạ cấp linh đan. Đây đối với chúng ta yêu tộc mà nói đã rất hiếm có đáng quý. Chúng ta Độc Long Cung có thể ở này thập vạn đại sơn bên trong thực lực mạnh nhất. Công lao của hắn cũng là không nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.